Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 42, góc truyện audio.com. Nhìn hắn bộ dáng định liệu trước, Đạm Thai Hoàng nhịn không được lại có điểm tin. Có lẽ hắn thật có thể giúp nàng đoạt. Vào đại điện, chúng đại nhân chắp tay chào hỏi. Nhìn thoáng qua thần tế mỉm cười của quân Kinh Lan. Lại nhìn thoáng qua sắc mặt dịu đi của Đạm Thai Hoàng. Tất cả mọi người hiểu hành vi Bắc Minh thái tử đưa giấy bản. Thật sự thật sâu cảm động Đạm Thai Hoàng. Tám phần là muốn thành chuyện tốt. Vì thế, cao giọng nói, Bắc Minh thái tử cùng Mạc Bắc Tam công chúa. Thật sự là trời đất tạo nên một đôi a, đúng vậy a, đúng vậy. Có thể nói trai tài gái sắc, lại là một người nói tiếp. Quân Kinh Lan tựa thiếu phi thiếu. Không nói, Đạm Thai Hoàng mặt tối sầm. Vì khối ngọc bội, cũng không hé răng, một bên Sở Trường Ca lắc lắc ngọc cốt phiến, cà lơ phất phơ mở miệng, bản điện hạ cảm thấy được, Khuynh Hoàng công chúa và bản điện hạ mới là trời đất tạo nên một đôi. Về phần người trời đất tạo một đôi với Bắc Minh thái tử, cũng không phải là Khuynh Hoàng công chúa, lời này vừa ra, giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh, Hoàng phủ Linh Huyên mặt lập tức liền đen. Quả thật, Đạm Thai Hoàng là kiêu ngạo ương ngạnh, Sở Trường Ca là phong lưu quần áo lụa là, như vậy tính lên, là xứng đôi, nhưng Bắc Minh thái tử diễm kinh thiên hạ, không ai có thể xứng với sao. Hoàng phủ Hiên rất là vui xem náo nhiệt, mắt màu vàng đặt ở Sở Trường Ca, cười nói, nguyện nghe tỏ tường, không biết Sở Hoàng tử nghĩ đến, người xứng đôi với Bắc Minh thái tử là ai? Quân Kinh Lan hẹp dài mị mâu nheo lại, một tia ý cười nhìn Sở Trường Ca, chính là Chu Sa dần dần đỏ, màu như máu, Sở Trường Ca coi như không có thấy, lắc lắc quạt, này còn không đơn giản sao, người trong thiên hạ đều biết có song hùng, Bắc Minh thái tử quân Kinh Lan, quân tử như ngọc, vô song tao nhã, diễm kinh thiên hạ, có đại sở thái tử Sở Ngọc Ly, công tử như quỳnh, tâm như ngọc lưu ly. Kinh diễm tuyệt luân, quan lại kinh hoa, đồng tiễn khóe miệng vừa kéo. Đại hoàng tử điện hạ bỗng nhiên nói thái tử làm cái gì? Đạm Thai Hoàng cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới thiên hạ này còn có thể có nhân vật cùng yêu nghiệt nổi danh. Tâm như ngọc lưu ly, tám phần lại là lòng dạ hiểm độc. Về song hùng, tất cả mọi người là biết đến, cho nên đều an tâm chờ Sở Trường Ca nói tiếp cho nên các vị không biết là. Hai người này mới là tuyệt phối sao? Sở Trường Ca không nhìn chướng ngại, cực nhiệt tâm vì hoàng đệ cùng quân Kinh Lan dẫn mối. Đồng tiễn ở phía sau hắn không ngừng mắt trợn trắng. Thái tử có hoàng huynh như ngài thật sự là không hay ho. Các vị sứ thần bắt đầu ho khan, không dám nói lời nào. Hai người này thanh danh, địa vị thật ra rất xứng đôi. Nhưng là đây là hai nam nhân a, quân Kinh Lan hơi hơi câu thần. Thật giống như tâm tình tốt lắm, nhẹ giọng cười nói, Sở thái tử có đại hoàng tử như vậy làm hoàng huynh. Thật sự là tam sinh hữu hạnh, nếu đại hoàng tử đều nói như vậy, bản thái tử nếu không ứng với, chẳng phải là không để cho đại sở mặt mũi. Cho nên, bản thái tử nguyện ý cưới thái tử đại sở làm thái tử phi. Thỉnh đại hoàng tử nhất định đem ý tứ bản thái tử truyền cho Sở hoàng bệ hạ. Cũng cần phải hướng Sở thái tử tỏ thành ý của bản thái tử. Cái này Sở Trường Ca liền cười không nổi. Nguyên bản hắn nói xong là muốn quân Kinh Lan tức giận đến giơ chân. Nhưng đối phương lại vừa nói như thế. Chờ mình về nước nếu thực đem chuyện này chuyển đạt phụ hoàng. Làm cho lão gia hỏa kia biết mình bên ngoài lấy danh dự thái tử nói giỡn. Tám phần muốn chặt đứt chân mình, ho khan một tiếng, cười khan nói, đã đám hỏi, vì sao không phải Bắc Minh thái tử đến đại sở, Bắc Minh ta con nối dõi đơn bạc, phụ hoàng cũng chỉ có bản thái tử một đứa con trai. Mà Sở quốc, nước Sở có ba vị hoàng tử, tới một người không tổn hại thực lực của một nước, bản thái tử sau khi trở về liền chuẩn bị xính lễ. Xin đại hoàng tử nhất định mang về. Ngươi chính là bà Mai A, quân Kinh Lan không mặn không nhạt nói xong. Luôn luôn cười, nhưng đáy mắt không có ý cười. Bà Mai, cho phụ hoàng biết hắn là bà Mai. Không chết cũng phải lột ra. Sở đại hoàng tử lần đầu tiên trong đời hiểu được cái gì gọi là mang tảng đá đập chân của mình. Ha ha ha, đại sự vậy, tự nhiên là ngươi tình tôi nguyện mới tốt. Bản điện hạ vẫn là đi về trước hỏi hoàng đệ. Thái tử không cần sốt ruột, vậy ta đợi tin lành. Quân Kinh Lan cười cười, vài cái đi nhanh trở về vị trí của mình. Đạm Thai Hoàng lại một lần mở mang kiến thức, sở trường ca như vậy vũ nhục hắn, hắn đều có thể chuyển bại thành thắng. Ngọc bội kia cũng không vấn đề đi, Khuynh Hoàng công chúa mới vừa rồi thơ còn chưa làm xong. Mời công chúa tiếp tục, Tây Võ Sứ Thần chắp tay mở miệng, Đạm Thai Hoàng mặt xanh, nếu tiếp theo đem thơ làm xong, hội thơ coi như xong thơ của công chúa, không cần làm lại, cái gọi là kinh điển. Tự nhiên điểm đến là làm, công chúa có hậu chiêu, chúng vị đại nhân liền an tâm chờ xem. Đối diện, hắn hẹp dài mị mâu cười nhìn của nàng, tựa hồ nói cho nàng, trận cược này, nàng nhất định phải thua. Đạm Thai Hoàng nhìn lại hắn, môi đỏ mọng gợi lên, cũng không phải để ý thắng thua, chỉ cần khối ngọc bội thôi kia cũng chỉ còn lại có sở đại hoàng tử không có làm. Sở đại hoàng tử hay Mạc Bắc đại hoàng tử bình thường không hay làm thơ đi. Đông Lăng thừa tướng hơi khinh miệt ánh mắt quét qua đi. Sở trường ca như bao cỏ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn làm không ra thơ chính là sở đại hoàng tử hôm nay giống như không có tự mình hiểu lấy. Hắn đứng dậy, một đôi tinh mâu thâm tình chân thành nhìn Đạm Thai Hoàng. Trong mắt tình nghĩa cơ hồ làm người ta chết chìm, nói. Bản điện hạ hôm nay nên vì Khuynh Hoàng công chúa phú thơ. Hoàng phủ Linh Huyên thấy vậy, nguyên bản liền đen mặt, trong phút chốc lại trắng như tờ giấy. Cả người đều có điểm ngồi không vững. Phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng. Kỳ vị ngộ hề làm được một nửa sở hoàng tử điện hạ tắc thịt đồng tiễn thật sâu cảm thán. Điện hạ, bệ hạ nói ngài bao nhiêu lần. Không biết làm thơ thì không phải làm loạn, các vị sứ thần cũng không nói nhìn hắn, chậm đợi câu dưới, sở trường ca ho khan một tiếng, dương thần cười, vẫn như cũ là mặt mày loan loan, tẫn hiển phong lưu, mở miệng nói, còn lại vài câu bản điện hạ đã quên, chờ bản điện hạ nhớ tới sẽ làm công chúa nghe, dứt lời, tay áo bào vung lên, thản nhiên ngồi xuống, ngọc cốt phiến lắc tùy ý. Người bình thường gặp chuyện tình xấu hổ như vậy không phải hẳn là xấu hổ và giận dữ muốn chết sao? Cố tình sở trường ca còn một bộ rất đắc ý, thực bình thường, thực đương nhiên, làm cho bọn họ những người này thật sâu cảm thấy được chính mình nếu cười nhạo hắn. Đầu óc của mình mới không bình thường, Đạm Thai Hoàng cũng có chút muốn cười, nhưng là nghẹn không hé răng, sở trường ca thật là một kẻ dở hơi. Kia hội thơ, liền dừng ở đây, chúng vị đại nhân nghĩ đến, câu thơ của ai hay nhất, Hoàng Phủ Hiên thanh tuyến vang lên, mắt màu vàng bất giác hiện lên tia tiểu ý thơ của Linh Huyên. Hôm nay xem như quan áp quần hùng, đó là Đông Lăng công chúa, Đông Lăng vương tộc, chúng vị đại nhân nghị luận, đang muốn nói là Hoàng Phủ Linh Huyên, mà quân Kinh Lan lại bỗng nhiên mở miệng. Đông Lăng Hoàng, này giám khảo không phải ta và ngươi hai người sao? Hỏi các vị đại nhân làm cái gì? Kia không biết Bắc Minh Thái tử nghĩ đến Hoàng Phủ Hiên mày kiếm hơi nhíu. Mới vừa rồi mọi người chỉ thơ, quân Kinh Lan không ở. Hắn như thế nào bình phán? Quân Kinh Lan mắt hẹp dài theo các đại thần từng cái đảo qua. Ánh mắt lạnh lẽo, như là một phen đem lưỡi đao xẹt qua. Làm cho mọi người trong lòng run lên, ý sợ hãi hơn ba phần. Lập tức, thanh tuyến chậm rãi vang lên. Bản thái tử nghĩ đến, khôi thủ phải là Khuynh Hoàng công chúa. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên. Diêu khán WC tại Na Biên. Bản thái tử tài sơ học thiền, tới hiện nay đều không thể đón ra hai câu sau. Cho nên bản thái tử nguyện ý thừa nhận, Khuynh Hoàng công chúa, ở phía trên bản thái tử cái này. Các quốc gia đích sứ thần hiểu được, Bắc Minh Thái tử đây là rõ ràng thiên vị, nguyên bản muốn nói phản bác chợt nhớ tới hắn mới vừa rồi khi ánh mắt hàn băng. Không dám mở miệng, nếu là các vị đại nhân có thể đón ra câu thơ tiếp theo của Khuynh Hoàng công chúa. Bản Thái tử nguyện dùng 2 vạn đại quân, tự mình đưa đại nhân về nước. Thanh Tuyến vài phần sát khí lạnh thấu xương. Đây là tiêu chuẩn tiên lễ hậu binh, ý tứ thập phần sáng tỏ. Phiên dịch lại đây chính là câu thơ không ai có thể tiếp được. Nếu thực sự có người tiếp được đi, đó là tự cho mình so với Bắc Minh Thái tử còn tài hoa hơn. Bắc Minh Thái tử tự mình mang 2 vạn đại quân đưa tiễn. Về phần này 2 vạn đại quân là đưa tiễn hay là đưa ma? Cổ nhân có câu, bo bo giữ mình mới là thượng sách. Bắc Minh hiện nay như mặt trời ban trưa, quốc quân tất nhiên sẽ không vì mình mà chống lại hắn. Hơn nữa còn có thể đắc tội Mạc Bắc, cho nên bọn họ vẫn là bảo trì trầm mặc, dù sao ai thua ai thắng. Kia khối ngọc cũng không phải của mình. Hơn nữa kia Diêu Khán WC, bọn họ cũng không tiếp được Bắc Minh Thái tử lời nói quả đúng. Tây Võ Sứ Thần mở miệng, Mạc Bắc tự nhiên là không nói lời nào. Đông Tấn Sứ Thần bởi vì bị trục xuất về nước, không người có thể tỏ thái độ. Nam Tề Sứ Thần nghĩ nước mình còn cách biển, đắc tội quân Kinh Lan, chết ở trên đường tỷ lệ quá lớn, cho nên mở miệng phù hợp. Khuynh Hoàng công chúa thật có đại tài. Sở Trường Ca nguyên bản cũng hy vọng đạm thai hoàng thắng, cho nên cũng không nói chuyện. Tình hình thẳng tắp đem đạm thai hoàng nhìn xem sửng sốt. Nàng xem như hiểu được, trừ bỏ là một quân vương quyết định sinh sát, còn là thực lực quyết định hết thảy. Quân Kinh Lan có thực lực ngạo thị quân hùng, cho nên cuồng ngạo bệ nghễ. Những người khác trong lòng có bất mãn, cũng chỉ có thể nghẹn. Hoàng Phủ Hiên khuôn mặt đóng băng. Thanh Tuyến lạnh như băng vang lên, Bắc Minh Thái tử nói như vậy, không khỏi không công bằng. Quân Kinh Lan không lắm để ý cười cười, miễn cưỡng mở miệng, kia Đông Lăng Hoàng có thể làm tiếp 2 câu sau không? Lời này vừa ra, Hoàng Phủ Hiên thành công nghẹn họng, loại thơ WC này, hắn như thế nào đón, tiếp được cũng mất mặt, nói không chừng Mạc Bắc công chúa chính mình cũng không biết làm tiếp. Hoàng Phủ Linh Huyên đứng lên mở miệng, đạm thai hoàng do dự một chút, cảm thấy được 2 câu tiếp nói ra thật sự mất mặt. Vì thế trước vạn chúng chú mục, sai Thành Nhã đi lấy giấy bút đến, giấy bút vừa đến, đứng dậy viết, thu bút, trình Đông Lăng Hoàng đi, tờ giấy tới Long Án. Hoàng Phủ Hiên vừa thấy, nhất thời ngây ngẩn cả người, biểu tình mặt than trắng bệch, ẩn ẩn còn có dấu hiệu muốn phun. Một phen bóp tay, tờ giấy kia giống như bột phấn tản ra, trở thành vụn bay, hắn thật sâu cảm thấy được xem bài thơ này thật sự là bẩn mắt. Mắt màu vàng nhìn đạm thai hoàng trong chốc lát, nói không rõ cảm thụ trong lòng đối nữ nhân ghê tởm lại kỳ quái này ra sao. Cắn răng, mặt âm trầm mở miệng, hội thơ này, Mạc Bắc công chúa thắng, Mộ Yến, muốn đấu với quân ca. Về tu thêm 100 năm nữa đi, cách chương.